Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Chữ Cảnh vừa nhìn thấy chủ tử sắc mặt lạnh lùng, liền biết hắn đã tức giận, mặc dù thế nhân đều biết Tam hoàng tử tính tình ôn hòa, si mê tiếng đàn, nhưng tính khí chân chính của hắn vẫn có chút nóng nảy, nếu thật sự tức giận, trừng phạt cũng không nhẹ. Chữ Cảnh trong lòng trầm xuống, lặng lẽ ngẩng đầu lên liếc về phía Phượng Lan Dạ đang ngồi đối diện chủ tử, chỉ thấy đôi mắt đen của nàng nhìn sang, thản nhiên đối mặt với hắn, đối với ám hiệu của hắn, thì làm như không hiểu, tựa như không nhìn thấy nó. Chữ Cảnh trong lòng giận a, cái nha đầu chết tiệt kia thông minh như vậy, hắn không tin nàng không rõ ý tứ trong ánh mắt hắn, rõ ràng chỉ cần nàng vừa rồi mở miệng cầu tình, chủ tử cũng sẽ không trách cứ hắn nữa, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm như không nhìn thấy, thậm chí trong con ngươi còn dâng trào khí lạnh. Chữ Cảnh cũng khá cứng đầu, nên làm trò quỳ xuống trước mặt Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc. Xin chủ tử trách phạt, trở về tự mình đi đến hình phòng trình diện, phạt quét hậu viện 1 tháng. Dạ, Chữ Cảnh không dám lại biểu hiện ra trên mặt cái gì, trầm giọng lĩnh mệnh đứng lên. Nam Cung Tiếp không hề nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Dạ ở đối diện đang thưởng thức trà. Cửu công chúa nếu ở chỗ này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng vào ở Nam Cung Phủ đi, ta tin tưởng sẽ không có người dám đến Nam Cung Phủ làm khó công chúa. Phượng Lan Dạ nhướng lên đôi lông mày, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, trong trẻo mở miệng. Làm phiền Tam hoàng tử rồi, Lan Dạ sẽ tự mình chú ý Tam hoàng tử, hay là trở về đi thôi, sau này đừng đến nơi đây nữa, Tam hoàng tử chính là thân thể tôn quý, chúng ta là những thứ người hạ đẳng, nếu chẳng may dính nhục quý thể của Tam hoàng tử, chỉ sợ Lan Dạ chịu không nổi trừng phạt. Phượng Lan Dạ không muốn cùng người trong hoàng thất có quá nhiều dây dưa, trước mắt không rõ bão táp đang chồng chất ở nơi nào, cũng không biết đến tột cùng nó là cái gì, khi nào thì trời quang mây tạnh, nàng không muốn rước lấy phiền toái cho Nam Cung Tiếp, hắn ở Thiên Vận Hoàng Triều cũng không có thế lực, nói thực có lẽ hắn tự mình cũng không có ý thức được, nếu nàng thật sự trốn ở Nam Cung Phủ đi, chỉ sợ để cho những người điều tra ra hắn chỉ sợ sẽ làm khó dễ hắn, mặc dù nhiều năm, hắn trải qua rất an bình, cũng không có nghĩa là những kẻ có lòng ham muốn đối với ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự bỏ qua cho hắn, bọn họ chẳng qua là đang tìm không được một lý do hợp lý mà thôi, nếu nàng thật sự đến ở Nam Cung Phủ chỉ sợ trong nháy mắt mưa gió sẽ gặp tập kích trên đầu của hắn, cho nên nàng không thể liên lụy hắn được. Nhưng mà Nam Cung Tiếp khi nghe lời nói này của Phượng Lan Dạ trong lòng có chút khổ sở, hắn mặc dù là hoàng tử một nước nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ là tịch mịch, từ nhỏ hắn không chiếm được sự thưởng thức của phụ hoàng, các huynh đệ lúc nào cũng luôn chèn ép xa lánh hắn, mặc dù hắn ôn văn nho nhã nhưng lòng thì rất lạnh lẽo, kể từ khi nhìn thấy tiểu nha đầu này, hắn là thật lòng xem nàng là bằng hữu, không nghĩ tới nàng lại cự tuyệt hắn. Lan Dạ, chúng ta là bằng hữu. Nam Cung Tiếp nóng lòng thốt lên, ngay cả tôn xưng cũng không thèm nói, trực tiếp gọi tên Phượng Lan Thất Dạ. Phượng Lan Dạ nhíu lông mày một chút, cũng không có quát bảo hắn ngưng lại, chẳng qua chỉ trầm trầm mở miệng. Quân tử chi giao đạm như nước. Nam Cung Tiếp sừng sốt, nhưng ngay sau, góc truyện audio.com. Đó đôi mắt bị lây ý vui mừng, mặt mày đều mang vẻ ấm áp, ôn nhuận như ánh sáng ở chân trời, quanh thân hòa nhã. Thì ra không phải nàng ghét hắn, chán hắn, mà bởi vì lo lắng giùm hắn, cho nên mới phải duy trì một khoảng cách, nhưng hắn cũng lo lắng cho nàng giống như vậy. Lan Dạ, ngươi đến ở Nam Cung Phủ đi, bọn họ sẽ không đến đó làm khó dễ ta. Nam Cung Tiếp một lòng muốn cho Phượng Lan Dạ đến Nam Cung Phủ, hơn nữa hắn tự nhận, những huynh đệ kia sẽ không thật sự ra hại đến hắn, hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng chịu bỏ qua, chẳng lẽ bọn họ còn muốn gây chuyện làm khó hắn sao? Đáng tiếc từ xưa nay hoàng quyền luôn vây máu, bên trong biến hóa kỳ lạ khó lường, ai mà biết được một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Tam hoàng tử có lòng, Lan Dạ trong tâm rất cảm kích, nếu quả thật có người tìm đến gây sự với ta, ta sẽ đi tìm Tam hoàng tử hỗ trợ. Phượng Lan Dạ đứng lên, chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ nàng đã nhận tấm lòng của Nam Cung Tiếp. Nam Cung Tiếp mặc dù cùng Phượng Lan Dạ kết giao không sâu, nhưng là đối với bản tính cùng hành động của nàng, không khỏi có chút ít quen thuộc, có lẽ đây chính là tình cảm duy nhất trong lúc tối tăm nhất định, nếu nàng đã nói như vậy tất nhiên sẽ không đến ở tại Nam Cung Phủ, dù hắn có nói thêm nữa cũng vô ích, cho nên dứt khoát ở miệng, dặn dò nàng một lần nữa. Nếu quả thật có việc nhất định phải đi tìm ta, ta sẽ giúp cho ngươi. Ừ, trở về đi thôi, sau này ngươi đừng lui tới đây nhiều, có việc cứ để cho hạ nhân đưa tin là được. Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Tiếp cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, gật đầu, đứng dậy cùng Phượng Lan Dạ chào hỏi một tiếng, dẫn Chữ Cảnh rời đi, mắt thấy chủ tớ hai người đã đi tới trước cửa, thân ảnh phía trước bỗng nhiên dừng cước bộ lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang, nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng. Lan Dạ, sau này ngươi hãy gọi ta là Nam Cung Tiếp, cứ luôn gọi là Tam Hoàng Tử, đã quá khách khí rồi. Ta biết rồi, Nam Cung Tiếp. Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn nữa, Nam Cung Tiếp hài lòng cười, thủ hạ Chữ Cảnh cùng nha đầu Hoa Ngạc của Phượng Lan Dạ đồng thời nhướng mày, hai người đều mang vẻ mặt khó tin, nhưng đáy lòng đồng thời cũng hiện lên một cái ý nghĩ trong đầu, hai quái nhân. Sau khi Nam Cung Tiếp rời đi, tiểu viện an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ đứng dậy đi vào trong phòng, Hoa Ngạc theo sát phía sau của nàng, nhỏ giọng nói thầm. Công chúa, vừa rồi chúng ta thật nên đến ở trong Nam Cung Phủ, nô tỳ nghĩ tới chuyện những nữ nhân ở trong Tấn Vương Phủ kia chắc sẽ tới cửa tìm chúng ta để hỏi tội, bất kể như thế nào trốn được một trận rồi sẽ có một trận khác đến. Chẳng lẽ ta sợ các nàng sao, sợ thì ta chẳng nghĩ ra đối sách. Phượng Lan Dạ vừa vô cùng cuồng ngạo mở miệng, vừa bước vào trong phòng, thanh âm lạnh lùng lời nói khí phách vang lên. Văn chương giấy mực đem tới đây. Dạ công chúa, Hoa Ngạc không biết công chúa giấy bút để làm gì, nhưng nếu nàng ấy đã muốn, tất nhiên sẽ có chỗ để dùng. Văn chương giấy bút rất nhanh được trình lên, Phượng Lan Dạ dựa bàn nhấc bút, ở trên giấy tuyên thành màu trắng nàng bắt đầu vung bút thiết kế cơ quan thầm nghĩ ra bố cục. Những nữ nhân kia muốn tới phải không? Vậy hãy để cho các nàng tới đây, nàng sẽ thiết kế một chút cơ quan để đối phó những nữ nhân này, nhìn các nàng có bao nhiêu dũng khí dám đến nơi này gây chuyện nữa, trước đây nàng ẩn nhẫn, nhưng lúc không thể nhịn. Góc chuyện audio.com, được nữa thì không cần nhịn, hiện tại chính là lúc không chịu nổi nữa, Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, con ngươi sáng trong như thủy tinh, chợt lóe lên ánh sáng động lòng người cực kỳ. Phượng Lan Dạ lợi dụng một cả buổi tối để thiết kế ra bản vẽ tinh tế, ngày thứ hai trời vừa sáng liền phân phó Hoa Ngạc bắt đầu bố trí, chủ tớ hai người không ra khỏi cửa viện, chỉ ở trong sân bận rộn, hai người bố trí ước chừng ba ngày, mới đại công cáo thành. Chân trời, tà dương tạo thành một dải màu hồng như dòng nước chảy xuôi, bên tiểu viện tràn ngập ánh sáng màu đỏ như bức họa. Dưới thềm đá, Phượng Lan Dạ nheo ánh mắt lại, lông mi thật dài che giấu tia sáng lạnh sắc bén, lộ ra nụ cười trong trẻo, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, hài lòng nhìn thành quả lao động trước mắt. Hoa Ngạc đi lấy chậu nước bỏ lên trên bàn đá ở trong viện, rồi nhẹ giọng mở miệng. Công chúa tới đây rửa tay đi. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn trời, giữa không trung có một sợi dây màu bạc từ cửa sổ kéo ra treo ngược ở trên cây hoa quế, lá trên nhánh cây hoa quế đã khô vàng, thưa thớt không đồng đều, nhưng vẫn còn rất rậm rạp, khi nhìn sẽ không thấy rõ sợi dây đó lắm, Hoa Ngạc nở nụ cười, công chúa thật quá thông minh, tâm tư quỷ dị khó lường, còn sợ những nữ nhân kia sao? Phượng Lan Dạ đi tới rửa tay, gió nhẹ thổi qua bên người, tiểu viện an tĩnh như nước, không có một chút tiếng vang nào. Bỗng nhiên trước cửa viện truyền đến tiếng vang rầm rầm, đập rất nhiều lần có vẻ đang gấp gáp, còn kèm theo tiếng la hét của nữ nhân. Phượng Lan Dạ tiểu thiện nhân này, dám can đảm tính toán đến trên đầu của chúng ta, lăn ra đây cho chúng ta. Người nên tới quả nhiên cũng tới, đuôi lông mày của Phượng Lan Dạ nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sự tàn ác bắt đầu lan tỏa, nàng lắc lắc tay, mấy giọt nước văng khắp nơi, trên mặt dương lên nụ cười này không có một chút ấm áp nào, trầm giọng ra lệnh. Hoa Ngạc mở cửa. Cách chương.